Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1709, thảm bại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh bản năng cũng lộ ra bất an. Cẩm bào nam tử quá mạnh. Mạnh đến nó có loại kém đến bụi bặm cảm giác. Khúc đàn nhi cũng biết rõ. Tình huống không thể lạc quan. Cẩm bào nam tử lần nữa dò xét khúc đàn nhi. Nói, tiểu nữ hài, không có nghĩ đến ngươi không chỉ để tịch diệt roi nhận chủ. Trên người càng có yêu chủ khí tức. Yêu chủ sớm đã chết. Duy nhất còn dính có yêu chủ khí tức. Chính là biến mất Trấn Hồn Châu. Tại lầu các trước làm hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Giờ phút này, hắn cuối cùng rõ ràng là cái gì? Là Trấn Hồn Châu, lại là yêu chủ, roi bên trong khí linh. Để tiểu manh manh nói thành là thượng cổ thời đại. Chẳng lẽ cái này cẩm bào nam tử cũng là thượng cổ thời đại người? Có người có thể sống như vậy năm tháng dài đằng đẵng a, không có khả năng nha. Khúc đàn nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lạnh hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Giao ra tịch diệt roi cùng Trấn Hồn Châu. Có thể bỏ qua cho các ngươi không chết. Cẩm bào nam tử lâm thời thay đổi chủ ý, ngoài ý muốn biết được Trấn Hồn Châu hạ lạc. Đồng thời gần ngay trước mắt, hắn là vô cùng kích động. Hắn trong bóng tối tìm vô số năm Trấn Hồn Châu. Thế mà ngay ở chỗ này, may mắn chính mình tới. Nếu là nàng ngoan ngoãn giao ra chính mình muốn đồ vật, ngược lại là có thể tha cho bọn hắn không chết. Khúc đàn nhi sắc mặt tối sầm lại. Tịch diệt roi nơi tay cũng căng thẳng. Chỉ là giao ra tịch diệt roi liền làm nàng xoắn suýt. Nhưng cái này không phải không thể tiếp nhận. Vì cứu người nàng có thể nhịn đau cắt thịt. Nhưng là, Trấn Hồn Châu rõ ràng không được. Chính nàng liền Trấn Hồn Châu tại thân thể chỗ nào đều không biết được. Càng đừng nói giao đi ra. Căn bản không có khả năng. Trừ phi giết nàng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn Trấn Hồn Châu không có, mệnh liền có một cái. Tới bắt đi, khúc đàn nhi giận dữ trợn mắt, quát nhẹ mà ra, nàng biết rõ một trận chiến này không thể tránh né. Cho dù không thể thắng, cũng muốn bác đánh cược, không có một tia giữ lại. Nàng lập tức thi triển đại sát chiêu, gần nhất mới lĩnh ngộ tịch diệt roi một chiêu. Trong bàn tay nàng tuôn ra linh khí. Không ngừng tràn vào tịch diệt roi. Ngâm, một tiếng trầm thấp long ngâm. Từ tịch diệt tràn ra. Cường đại, khí thế bàng bạc. Hiện tại, nàng là liền tịch diệt roi cũng không muốn giao. Roi tựa như giao long. Miệng máu đại trương. Long chảo cuồng vũ. Trực tiếp tấn công hướng cẩm bào nam tử. Nhấc lên thiên địa gợn sóng. Bao la hùng vĩ khôn cùng. Một chiêu này. So ngày xưa khúc đàn nhi lý trí thanh tỉnh bất luận cái gì một cái thời điểm đều cường. Nhưng mà, nàng hôm nay đối mặt, cũng không phải là người bình thường. Cẩm bào nam tử cười khẽ một tiếng, tay áo dài vung lên. Nếu như thờ ơ, tùy ý ở giữa. Hư không phong tỏa, khúc đàn nhi hung ác một chiêu. Nhưng ở trong mắt người khác so như trò đùa. Nhân ra chỉ là khinh đạm một chiêu. Liền đưa nàng chiêu thức ngăn lại, cứng lại giữa không trung, cho nên lực lượng, đều tại trong nháy mắt giống đứng im đồng dạng, không thể lại cử động, nàng đều cảm giác không được, nói không được biệt khuất. Bỗng nhiên, người kia trường vung lên, bốn phương tám hướng bất thình lình áp lực tập kích, bồng, nàng bị đánh trúng thân thể bay ngược, rơi xuống dưới, đụng vào thân cây, ngã rơi xuống đất mặt. Rơi trong nháy mắt, nàng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức cùng huyền choáng cảm giác. Còn yết hầu một ngai ngái, nàng cưỡng ép nhịn xuống phun ra xúc động, hung ác đem huyết nuốt đi xuống. Chỉ là, khóe miệng vẫn là tràn ra một tia, áo trắng dính vào huyết, cũng để cho cành cây trở vẽ phá không được ít. Tóc xanh rủ xuống, hơi có vẻ mất trật tự. Đối phương, thật là quá mạnh. Loại kia cường giả lĩnh vực, phong phú, căn bản không phải nàng hiện tại đối kháng. Chỉ là một chiêu, cao thấp liền phân ra. Nàng trong lòng có một loại trẻ con đang cùng đại nhân đánh nhau. Nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có nàng trong lòng một cỗ không phục muốn chống đỡ lấy. Một cỗ ngạo khí, nàng thở khẽ lấy khí, cắn môi, đứng lên, cách trương.